Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114 đại hung chi tuổi. Tự, 24, người nàng đã giết, trừ bỏ tin tưởng Nguyễn Kiều. Bọn họ không có lựa chọn khác, huống chi. Phiến quang linh vũ càng thêm xác định nàng chính là hình cung, nếu là hình cung làm sự tình. Nhất định chính là đối, hắn thậm chí không hỏi kiếm thần rốt cuộc ở đâu, Nguyễn Kiều trực tiếp từ chữ. Vật trong không gian lấy ra một phen bảo kiếm, ném cho phiến quang linh vũ, hắn tiếp nhận kiếm, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều, nàng biết phiến quang linh vũ đã xác định chính mình thân phận. Mỗi lần đều là như thế này, đối với nàng mệnh lệnh cùng hành động, hắn chưa bao giờ sẽ nghi ngờ, phía trước hắn càng ngốc. Đội trưởng mệnh lệnh cũng đối xử bình đẳng, bất quá hiện tại hắn có thể giết cửu khúc phong đào. Xem ra cũng là trưởng thành, nhưng địch đại nhân còn có cái nguyên phương ở bên cạnh cổ động đâu. Hắn không hỏi, nàng chỉ có thể chủ động phía trước ở thanh nguyệt thuyền hoa thượng. Ta lần đầu tiên gặp được văn gia tỷ đệ thời điểm. Bọn họ liền đã nói với ta, nhiệm vụ mục tiêu là tìm được kiếm thần. Cũng đêm này đai an toàn hồi Trung Nguyên, bởi vì kiếm thần một khi tử vong, ẩn núp ma giáo liền sẽ rảo đến giang hồ huyết vũ tinh phong. Tại đây ngoại địch vào đầu, thiên tai không ngừng thời điểm, nếu chính chúng ta loạn cả lên, chỉ biết chết càng nhiều vô tội người, lan đạn, dư muội, kỳ thật ta xem bộ dáng này, kiếm thần hơn phân nửa đã chết đi lan đạn, hôm nay cũng ở cố lên. Một cái ngoại tộc gian tế ước gì kiếm thần đã chết. Hắn sao có thể lưu trữ kiếm thần người sống làn đạn. Phi khắc thúc thúc đại tướng quân. Kia nhiệm vụ không phải là thất bại Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Mộc Nhạc dò hỏi kiếm thần đặc thù. Lúc ấy chỉ phải tới rồi một bức họa. Mặt trên họa chính là thanh kiếm này bộ dáng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đây là kiếm thần phối kiếm. Căn cứ phó bản nhắc nhở tới xem. Tìm được phối kiếm, tự nhiên liền có kiếm thần manh mối, Tống Tống nói. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tìm được phối kiếm, đích xác chính là tìm được rồi kiếm thần, nàng chỉ trường kiếm. Bởi vì, kiếm thần, chính là thanh kiếm này, lan đạn, tê, nghi hoặc lên tiếng lan đạn, mười dặm trường đình, não động kinh người lan đạn, thích khi thấy, đã xảy ra cái gì? Nguyễn Kiều nói. Mộc Nhạc muốn kiếm thần bức họa, lại được đến kiếm đồ, kiếm thần cùng bọn họ tam thúc cùng đi trước bắc địa kháng địch. Vì sao chỉ cường điệu muốn mang về kiếm thần, chẳng lẽ tam thúc liền nhất định tao ngộ bất trắc, mà kiếm thần nhất định tồn tại. Làn đạn, thu đều giấy phiến hành chuyện cũ, phá án làn đạn, trăm sự đáng yêu, không thể tưởng được không thể tưởng được kiếm thần có trăm ngàn khuôn mặt. Tô Tịch tiếp nhận lời. Nói, này nói đều không phải là hắn am hiểu dịch dung, có lẽ, kiếm thần vốn dĩ liền có thể là bất luận cái gì một người. Chỉ cần có thanh kiếm này, ai nắm nó, ai chính là kiếm thần, bởi vậy, mới có người nhìn thấy bất đồng bộ dáng kiếm thần, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Mặc dù là cao thủ cũng có thất thủ một ngày, không có ai vĩnh viễn đều là thiên hạ vô địch, kiếm chăng vì ổn định nhân tâm. Sáng tạo ra một cái kiếm thần hình tượng, nhưng là lại không thể không có thuyết phục lực, thanh kiếm này chính là nói phục lực, có nó, là có thể để cho người khác tin tưởng kiếm còn ở. Thần cũng ở, này liền như là nào đó quay chụp vài thập niên phim truyền hình. Lợi dụng vai chính có thể không ngừng trọng sinh đổi ra loại này ngạnh tới quang minh chính đại mà. Đổi diễn viên chính giống nhau, lan đạn, chu tước đằng xà. Ha ha ha ha ha DBSP, làn đạn, mỹ quá bao tự, phương pháp này thật sự thực cơ chia giải quyết gian tế cùng ma giáo người. Kế tiếp lộ trình liền thuận lợi đến nhiều, mấy người ra roi thúc ngựa, lại có sung túc sạch sẽ thủy cùng đồ ăn, thực mau trở về tới rồi Trung Nguyên, mãi cho đến nhập kinh. Cái kia cất giấu muốn sát Nguyễn Kiều người đều không có động thủ, đi thời điểm rất nhiều người. Trở về người chơi lại chỉ có Nguyễn Kiều, Tô Tịch, Phiến Quang Linh Vũ, Tống Tống cùng Ngụy Tiểu Chấp năm cái, thừa tướng biết được Nguyễn Kiều bình an trở về. đại bày mấy ngày mấy đêm yến hội, lại tìm một đống biết ăn nói người cấp Nguyễn Kiều làm công tác. Làm nàng đi thánh thượng trước mặt nhiều lời vài câu, hoàn toàn kết thúc cùng Vân Vương phủ quan hệ, Nguyễn Tương là cái cáo già. Nhìn ra được tới mặc dù lần này mọi người điều tra rõ phương Bắc tình huống, còn mang về tới Bộc Vương, nhưng thiên tử lại không nhất định sẽ bỏ qua Vân Vương, phản tạc âm thầm mưu hoa nhiều ngày. Chỉ thiếu một cái cơ hội ra tay, bọn họ đang đợi thiên tử hảo giúp đỡ Vân Vương đầu rơi xuống đất. Như vậy Tiêu Hành liền nhất định sẽ như bọn họ nguyện, mặc kệ thế nào. Thừa tướng đều không hy vọng chính mình nữ nhi lâm vào bực này nguy hiểm sự tình giữa đi. Tốt nhất là đi ngoài thành tướng quốc tự tránh một chút. Tránh cái 1-2 năm mơ si hoài biết Nguyễn Kiều ở nhà chỉ ở một đêm. Liền chạy tới trong nhà lao cùng Vân Vương làm khổ mệnh Nguyên Ương. Khuyên như thế nào cũng khuyên không trở lại, thừa tướng biết khuyên bất quá nàng. Để lại một ít hộ thân đồ vật, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Lúc này mới không hề hướng trong nhà lao chạy, rảnh rỗi Nguyễn Kiều đang đợi phó bản kết thúc thời. Điểm, cũng suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn sát nàng, nàng ám sát mục tiêu là Khanh Vãn Vãn. Đã hoàn thành, Tô Tịch mục tiêu là Quý Thâm, vị này anh hùng tướng quân thành công vì nước thuẫn thân. Tiêu Hành ở ngoài thành thế hắn lập anh hùng trùng, phiến quang linh vũ mục tiêu là Cửu Khúc Phong Đào, Nguyễn Kiều suy tính một chút. Cửu Khúc Phong Đào muốn sát Tô Tịch, như vậy Khanh Vãn Vãn muốn giết người nên là Tống Tống. Bởi vì lúc ấy hầm chỉ có nàng, Tô Tịch cùng Tống Tống ở, Khanh Vãn Vãn tình nguyện mạo hiểm bị lão thử ăn luôn uy hiếp cũng muốn lưu lại xuống tay. Hiển nhiên nàng mục tiêu ở mấy người bên trong, chẳng lẽ muốn sát nàng người đã chết. Dựa theo tiết mục tàu cấp khen thường, đối với mỗi người đều là cực đại dụ hoặc. Cũng là bọn họ trước mắt nhất cấp thiếu đồ vật, bởi vậy người chơi nhất định sẽ tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ thẳng đến có một người tới lao. Trung, Ngụy Tiểu Chấp, hắn vốn chính là giang hồ kiếm khách. Sẽ không ở kinh thành ở lâu, đi phía trước lại ma xui quỷ khiến mà tới nhìn nhìn Nguyễn Kiều Tô Tịch liền ở nàng nhà tù cách vách. Hắn vừa tiến đến, đã bị Tô Tịch nhìn chằm chằm đến gắt gao, Ngụy Tiểu Chấp. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều đến có vẻ thanh nhàn, ngẩng đầu xem hắn, nhà ta tiểu nha hoàn còn đang suy nghĩ ngươi đâu, nói ngươi cũng không biết khi nào đi xem nàng, Ngụy Tiểu Chấp không nói chuyện. Vành tai lại có điểm hồng, trong trò chơi NPC. Có đôi khi thật sự so người chơi, so trong hiện thực người, muốn hảo rất nhiều, nhưng là... Hắn chung quy là phải rời khỏi cái này địa phương, Nguyễn Kiều cũng chỉ là cố ý chỉ đùa một chút. Thu liệm ý cười, mới hỏi, người muốn giết người là ta. Ngụy Tiểu Chấp gật đầu, nàng hỏi, vậy ngươi hiện tại là tới động thủ. Tô Tịch đứng lên, dựa vào trong phòng giam, thân thể lại làm tốt tùy thời tiến vào chiến đấu chuẩn bị, Ngụy Tiểu Chấp cười cười, đây là nàng lần. Đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Sắc thật khá xinh đẹp, như là cái thanh tuấn nhà bên ca ca, mặc dù ở cái kia trong vòng chịu vào đồn đãi vớ vẩn. Ác ý bôi nhỏ, trong mắt lại không có một tia oán hận cùng hắc ám hơi thở, Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn. Nàng biết bọn họ này đó nghệ sĩ chi nhánh khen thưởng nhất định là phong phú phát triển tài nguyên. Ngụy Tiểu Chấp đang ở sự nghiệp thung lũng kỳ. Không, người khác là thay đổi rất nhanh. Hắn phỏng chừng chính là lên xuống lạc lạc lạc lạc lạc. Không thú vị, Ngụy Tiểu Chấp một tay ôm kiếm. Ta là tới cáo biệt, có đôi khi làm việc không có vì cái gì. Cảm thấy không nên làm, cũng không phải người khác cấp điểm cái gì. Là có thể làm người buông hết thảy, năng thiện ý. Là hắn thật lâu không có cảm thụ quá, ở cái kia trong vòng. Hắn đã sớm chán ghét mọi người duy lợi là đồ, Nguyễn Kiều lắc đầu. Nhìn Ngụy Tiểu Chấp rời đi, hắn cái này tính tình, khó trách vẫn luôn đắc tội với người, có người khiến người chán ghét là bởi vì quá làm. Nhưng có người luôn là tạo người ghi hận, lại là bởi vì thật tốt quá, bọn họ dung không dưới như vậy thuần túy. Liền sẽ dùng hết sức lực đem này kéo vào vũng bùn, Nguyễn Kiều cũng chạy đến Tô Tịch phía trước. Nhìn cái gì đâu, người đều đi rồi, hắn quay đầu xem nàng. đi rồi mới hảo, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, duỗi tay đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, thầm hô một hơi, mới hỏi, ta, biết như vậy hỏi không tốt, nhưng là ta còn là muốn biết, vì cái gì ngươi không muốn Hạ Tuyến? Ngươi có biết hay không thân thể của ngươi đã rất kém cỏi, Tô Tịch rũ mắt. Kiều Kiều, hắn không có kêu nàng kéo dài, hắn nói. Ta là cái thực ích kỷ người, cho nên muốn tham luyến này cuối cùng thời gian, muốn hưởng thụ cuối. Cùng một chút ở chung thời gian, chẳng sợ chỉ là cùng nàng ở các loại tuyệt địa cầu sinh. Hắn ăn mặc đơn giản áo tù, cao lớn thân thể bao phủ ở mộc mạc bố y, toái xử lý ở mắt sườn. Ta sẽ ở cực hạn phía trước offline. Hắn, cái gì cũng không biết. Ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là, có thể hay không tự cấp ta một chút thời gian. Chờ đã đến giờ, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Hắn không muốn nói. Nguyễn Kiều cũng hỏi không đi xuống, nàng cắn cắn môi. Đột nhiên nói, nếu ta nhất định phải giết ngươi đâu. Hắn giữ chặt tay nàng, xuyên qua nhà tù, ấn ở chính mình trong lòng. Kia này mạnh, liền cho ngươi, Nguyễn Kiều bỗng nhiên rút ra tay, có như vậy trong nháy mắt. Nàng có loại ảo giác giống như thực sự có như vậy một ngày. Cũng là ngọt ngào chết một ngày. Bộc Vương mang về tới mưu nghịch chứng cứ, Tiêu Hành cùng với âm thầm liên hệ, đem Vân Vương giả ý chém đầu, dùng tương tự tử tù thay thế. Hơn nữa đem thi thể chỗ lấy hỏa hình, thừa tướng chi nữ cùng tội. Hai người cộng phó Hoàng Tuyền, trong khoảng thời gian ngắn. Thiên tử liên tiếp thiệt hại hai vị tướng quân, trong Hoàng cung không khí so với ai khác đều áp lực. Biên cảnh rốt cuộc truyền đến mật bảo, ngoại tộc liên hợp phía Tây mấy cái tiểu quốc gia, quy mô xâm lấn, đồng thời ôn dịch ở phía Bắc bùng nổ mở ra, phản tác rốt cuộc kìm nén không được. Bức vua thoái vị tạo phản, lại không biết. Tiêu Hành đã sớm sở thấu bọn họ bên trong, hơn nữa từ thật lâu trước kia liền bắt đầu xếp vào chính mình người. Đi đầu bước vô thoái vị chính là nhị hoàng thúc, cái kia mượt mà mập mạp, nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới lại bị Tiêu Hành hoàn toàn đánh bại, hắn trong tay binh giống nhau bị Ưng Thuận đạc. Xá hứa hẹn, tăng thêm dụ hoặc, đã sớm làm phản, xếp vào tiến cung tai mắt phi tử dù cho được sủng ái. Bất quá là Tiêu Hành thủ thuật che mắt, hắn ngược lại lợi dụng phi tử làm diễn cấp nhị hoàng thúc xem. Truyền lại tin tức giả, sự tình bại lộ, hơn nữa Bộc Vương siêu tập chứng cứ, Tiêu Hành không có lưu tình, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, đem tương quan người chờ giết một cái không dư thừa, rửa sạch xong rồi nội tạc. Biên cảnh rồi lại dung chuyển bất kham mơ siêu nhưng lúc này... Bọn họ phó bản nhiệm vụ đã hoàn toàn kết thúc, Bắc Địa hoàn toàn trở thành tử vong địa ngục. Chí mạng ôn dịch khắp nơi lan tràn, cướp đi vô số sinh mệnh, chiến tranh bùng nổ, đại hung chi tuổi thế giới, chính thức kéo ra mở màn. Hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, hệ thống làm nhóm đầu tiên tiến vào đại hung chi tuổi phó bản. Hơn nữa tồn tại đến cuối cùng người chơi. Chúc mừng ngài đạt được virus miễn dịch thể chất, đại hung chi tuổi vì chức nghiệp phó bản, ở sau này tiến vào chức nghiệp phó bản giữa, ngài đều sẽ không cảm nhiễm nơi này ôn dịch, kế tiếp thư cấp tuổi diệp người sở hữu lại tiến vào phó bản. Hơn phân nửa chỉ có thể đạt được đại lượng vật tư. Virus miễn dịch thể chất hiển nhiên là nhóm đầu tiên tồn tại đến cuối cùng người chơi mới có thể có. Được nghịch thiên báp, nếu chức nghiệp tái ở cái này chiến trường tiến hành, bọn họ đem có được không sợ virus cường đại năng lực hệ thống chúc mừng trung cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, đại hung chi tuổi, tự, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung, thông quan phó bản, đại hung chi tuổi, tự, phó bản cấp bậc, chức nghiệp phó bản tự trương phó bản hình thức. Thăm dò hình thức người chơi biểu hiện đánh giá, hoàn mỹ chủ tuyến phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 200.000, kim cương sao 2.000, kinh nghiệm giá trị sao 1.400, phó bản đạt được vật. Khen thưởng túi sao 3, kim cương sao 5.523, đồng vàng 54.200, kỹ năng tạp đoạt diễn chi nhánh phó bản khen thưởng, sống lại kỹ năng sao 1. Kim cương sao 10 BSP. Đoạt diễn phẩm chất, A cấp kỹ năng, ngài diễn tinh biểu diễn vô luận cỡ nào hoang đường, đều đem có phi thường cường thuyết phục lực. Đoạt diễn, chúng ta là chuyên nghiệp thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/3, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi, tự, phó bản thật đúng là biết nàng hiện tại thiếu cái gì. Trực tiếp đơn giản thô bạo mà tặng 10 BSP. Chi nhánh khen thưởng nhìn qua rất ít, chỉ có 2 cái, nhưng một cái giải quyết nàng hiện tại khan hiếm kim cương vấn đề. Một cái khác càng là phi thường cường kỹ năng, Nguyễn Kiều trực tiếp đem kỹ năng kích hoạt. Chức nghiệp kỹ năng cái thứ 3 tào thượng nhiều một cái kỹ năng mới, kỹ năng 3. Sống lại, thuyết minh, mỗi cái phó bản có thể thi triển một lần, ngài có thể đem kỹ năng thêm vào ở chính mình hoặc là người khác trên người. Ở phó bản giữa tử vong khi, có thể ở 10 phút sau tại chỗ mãn huyết sống lại. Yêu cầu chú ý chính là, gây kỹ năng cần thiết ở sinh thời. Sau khi chết thi thể chúng ta không phụ trách bán sau vấn đề, tiết mục tổ bảo mật làm thực hảo. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ký bảo mật hiệp nghị. Ở tiết mục bá ra phía trước, là không thể lộ ra bất luận cái gì có quan hệ phó bản tin tức đương nhiên. Có người xem cũng sẽ chịu đựng không được ích lợi dụ hoặc hơi chút lộ ra một chút tình huống cấp những cái đó khổng lồ câu lạc bộ nhưng là cũng không sẽ quá phận, rốt cuộc thứ này một tra một cái chuẩn, được đến tin tức câu lạc bộ cũng bắt đầu khẩn đuổi chậm đuổi chuẩn bị lên, cái này phó bản uy hiếp lớn nhất chính là chiến tranh. Ôn dịch nếu không có sạch sẽ thủy cùng đồ ăn, thực dễ dàng nhiễm ôn dịch. Tăng lên ở phó bản tử vong, nguyên bản thức ăn nước uống cung lớn hơn cầu. Thực dễ dàng liền mua được, nhưng là khoảng thời gian trước Huỳnh Song Tuyết án điên cuồng mua sắm. Lệnh thị trường thượng đồ ăn đại lượng giảm bớt, cũng may như vậy phó bản cũng không nhiều. Chức nghiệp phó bản cũng không có mở ra, bởi vậy đồ ăn thiếu đối với các người chơi tới nói ảnh hưởng còn không có như vậy đại hung chi. Tuổi vừa ra tới. Làm hoàn toàn mới phó bản, bên trong có đại lượng vật tư, tất cả mọi người tưởng ở bên trong vớt một bút nhưng là thượng khủng bố siêu thị lớn vừa hỏi, đừng hỏi, hỏi chính là không có, có chút không rõ chân tướng quần chúng lúc này mới sờ lên trò chơi diễn đàn. Đi nhìn nhìn năm xưa cũ dán, sơ cấp người chơi 600 triệu mua đại lượng thức ăn nước uống. Rốt cuộc là đạo đức chôn vùi vẫn là thổ hào vặn vẹo. Mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm mơ siêu, cái này thổ hào muội tử. Muốn đã phát, Nguyễn Kiều rửa sạch một chút chính mình thu hoạch, bỏ thêm phiến quang linh vũ bạn tốt, đem chính mình tân liên lạc hào đã phát qua đi. Liền trước hạ tuyến nghỉ ngơi một chút, Mộc Nhạc không biết từ nơi nào làm tới rồi nàng liên lạc hào. Mở ra video là có thể thấy kia Trương Thanh Xuân rào rạt mặt tỉ. Một chút đều không có bị phát tiện lợi thất bại cả mơ siêu, ngươi nhất định phải giúp ta a. Bằng không ta liền xong đời. Nguyễn Kiều yên lặng nhìn Mộc Nhạc biểu diễn một đoạn bán thả mơ siêu, ta từ nhỏ liền có một giấc mộng tưởng, chính là cùng các ngươi giống nhau trở thành soái khí chức nghiệp thi đấu tuyển thủ. Nhưng là ngươi cũng thấy rồi, nhà ta gen ruột giá tốt đẹp, văn tình trực tiếp vào giới giải trí. Ta ba mẹ cũng tưởng đem ta hướng dựa mặt ăn cơm này trên đường bồi dưỡng. Nhưng là, ta chỉ hướng rộng lớn. Thành công thiên tài thường thường đều có một đoạn bi thảm trải qua. Ta bị ba mẹ ngừng tài khoản, bức ta trở về, nhưng ý chí kiên định ta như thế nào sẽ hướng ta ác tiền tài cúi đầu. Ai, đáng thương Mộc Mộc hiện tại chỉ có thể dựa đương một cái khôi hài chủ bá làm khôi hài. Mới có thể duy trì sinh hoạt như vậy. Ta cảm thấy ngươi rõ ràng coi như thực vui vẻ đi, ngươi không muốn duy trì một cái vì mộng tưởng. Hai tử sao? Trong video thiếu niên đôi tay phủng tinh, một đôi mắt lượng sáng lên, Nguyễn Kiều phảng phất bị một đầu sói đói theo dõi. Dùng mình một cái, có việc nói thẳng, Mộc Nhạc cuối cùng là tiến vào chính đề. Mùa xuân đua ngựa thượng liền phải bắt đầu rồi. Ta tưởng tổ một cái chiến đội, hiện tại cái gì đều tê, liền kém tiền, à không phải, liền kém ngươi, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nghĩ nghĩ, dù sao gần nhất cũng ở tìm tân chiến đội, vì cái gì không phải thử xem. Chính mình mang một cái đâu. Hết chương.